Sói Vương bất bại, chương 223, trò chơi giữa các hoàng tử. Góc truyện audio.com, ố, để Khâm thoáng sửng sốt, tò mò hỏi, anh hai muốn đánh cược, cái gì, rơi vào tình cảnh tựa như biển sâu, huống chi là ở hoàng gia, cho dù để Hạo và để Khâm đều muốn giết chết đối phương ngay lập tức. Nhưng khi ngồi với nhau, bọn họ vẫn có thể nói cười cười như chẳng có chút xích mích gì với nhau. Một câu anh hai, một câu em sáu, nghe qua vô cùng thân thiết, ai không biết sẽ nghĩ rằng họ là anh em tốt yêu thương nhau. Đánh cược thô, ha ha, Đế Hào suy nghĩ một chút, sau đó nhìn lại Đế Khâm cười. Cậu nói xem Tiêu Nhất Thiên hắn ta có thể sống được bao lâu? Âm thanh không lớn nhưng đầy mùi nguy hiểm. Đế Khâm lại thoáng sửng sốt. Lúc này, Tiêu Nhất Thiên và những người khác đã lên tòa nhà Tuyên Đức và chuẩn bị đưa ra quyết định. Đế Khâm vốn dĩ cho rằng Đế Hạo muốn đánh cược là kết quả mà Tiêu Nhất Thiên sẽ lựa chọn. Nhưng mắt Đế Hạo rõ ràng nhìn xa hơn. Nếu Tiêu Nhất Thiên chọn Đế Hạo, Đế Khâm nhất định sẽ giết anh. Ngược lại, nếu Tiêu Nhất Thiên chọn Đế Khâm, Đế Hạo cũng nhất định sẽ không để anh sống. Cho nên, chuyện xuyên nhanh, không cần biết Tiêu Nhất Thiên chọn ai, bên kia sẽ giết anh. Vì vậy Đế Hạo trực tiếp hỏi, Tiêu Nhất Thiên có thể sống được bao lâu? Đây chẳng qua chỉ là bề ngoài. Hàm ý chính là, nếu Tiêu Nhất Thiên chọn ta, cậu phải giết hắn, ta sẽ bảo vệ hắn. Ngược lại, nếu Tiêu Nhất Thiên chọn người mà ta muốn giết hắn, người cũng sẽ bảo vệ hắn. Như vậy, người nghĩ người có thể bảo vệ hắn được bao lâu? Để Khám tự nhiên nghe được lời nói của Đế Hạo, cười nhạt, không trả lời ngay, ngược lại hỏi, anh hai nghĩ thế nào? Nửa tháng, Để Khâm ngược lại sảng khoái, không một chút gượng ép, trực tiếp đưa ra thời gian chính xác, cười nói, hoặc là, không cần chết, nói cách khác, nếu Tiêu Nhất Thiên chọn Để Khâm, Đế Hạo chắc chắn sẽ chặt đầu Tiêu Nhất Thiên trong vòng nửa tháng. Ngược lại, nếu Tiêu Nhất Thiên chọn Để Hạo, ông ta cũng nhất định sẽ bảo vệ sự an toàn của Tiêu Nhất Thiên. Để Khâm không thể giết Tiêu Nhất Thiên, thái tử quá tự tin. Ha ha, Đế Khâm cười lắc đầu. Tôi nghĩ, cho dù Tiêu Nhất Thiên chọn ai, anh ta cũng sẽ không chết trước khi phụ hoàng xuất quan. Trực tiếp đưa hoàng đế ra ngoài. Ngụ ý là trừ phi hoàng đế xuất quan và để cho Tiêu Nhất Thiên chết. Nếu không, ta không thể giết hẳn, và ngươi cũng không được. Nửa tháng, sự tự tin của ngươi trong mắt ta chính là một trò đùa. Thế à, đồng tử Đế Hạo hơi co lại. Hỏi, vậy em sáu định đánh cược với tôi sao? Đế Khâm hỏi, anh hai mang cái gì ra để cược đây? Đế Hạo trầm tư một lát, sau đó chợt cong môi cười nói. Nghĩ lại, hình như tôi đã lâu không cùng cậu so tài bắn cung. Khi còn nhỏ chúng ta cùng nhau chơi game, vô tư vui vẻ, thật khiến người ta phải hoài niệm, chi bằng, vẫn như khi còn bé, chơi lại một lần thì sao? Đế Khâm mặt không chút đổi sắc, nhưng trong lòng có chút gợn sóng. Bản cung, thời thơ ấu, các hoàng tử cùng nhau chơi đùa, vui vẻ, thường dùng môn bắn cung để đánh cược, ví dụ như hai người cá cược hoặc chơi một trò chơi. Nếu cậu thua thì cứ đứng đó để tôi bắn cậu một mũi tên. Nếu tôi thua thì cứ đứng đó để cậu bắn tôi một mũi tên. Nhưng, nói cho cùng, lúc đó còn nhỏ, không hiểu tranh giành quyền lực triều đình, cũng không có nhiều mưu mô như vậy, chỉ chơi cho vui thôi. Mà bây giờ, Để Hạo thực sự nói, chơi lại, đây không phải là trò đùa, Để Hạo bấy giờ là một cường giả ám cảnh viên mãn. Bản cung là phi thường, Đế Khâm mới chỉ ở giai đoạn ám cảnh hậu kỳ, còn chưa bước vào ám cảnh viên mãn. Mũi tên của Đế Hạo, ông ta có thể không chịu nổi, có lẽ, có thể bị giết bởi một mũi tên. Sao, em sáu không muốn chơi? Thấy Đế Khâm do dự, Đế Hạo bật cười, xua tay nói, chắc là không muốn chơi. Tôi chỉ tùy tiện, tôi muốn đến gần em sáu. Nhớ niềm vui thuở nhỏ. Nào, em sáu, uống trà. Nói xong, ông cầm tách cà phê trước mặt, Để Hạo ra hiệu dùng trà thay rượu. Đế Khâm cũng cầm tách trà lên uống. Lúc đặt tách trà xuống, Ông ta nói, nếu anh hai đã muốn chơi, vậy tôi sẽ chơi cùng anh. Thật, để Hạo nhướng mày, phóng khoáng nói, vậy người làm anh đây cũng không thể như ngày nhỏ xem thường em mình rồi. Không bằng như này đi, cậu thua, tôi bắn cậu một mũi tên, tôi thua, cho cậu bắn tôi ba mũi tên, thấy thế nào, nghe có vẻ rất hào phóng, nhưng mà, một ám cảnh viên mãn, một mũi tên là đủ để bắn một ám cảnh hậu kỳ. Ngược lại, một cao thủ ám cánh hậu kỳ không thể bắn chết một ám cảnh viên mãn. Một mũi tên không được, ba mũi tên cũng như vậy, đây là chênh lệch cảnh giới. Không liên quan gì đến số lần bắn. Cảm ơn anh hai đã có phần ưu ái. Đế Khâm trong lòng không khỏi chửi thề một tiếng, nhưng trên mặt lại treo một nụ cười vô cùng chân thành. Miệng mang theo lời cảm kích, tự mình rót một ly cà phê cho Đế Hạo, tỏ ý nói, anh hai, tôi kính anh, chấm, nào, cạn ly. Đế Hạo cũng cười vô cùng thân thiết, hai người nâng ly uống. Khô, từ khô có lẽ không phải là khô của cổ vũ, mà là khổ của chiến tranh khô, không phải bánh mì nướng. Đó là một cuộc chiến. Hai người ngoài miệng nói cười cười, trong lòng lại đầy dẫy những toan tính cho riêng mình. Vừa uống cà phê vừa đánh cược sinh tử. Và chìa khóa của canh bạc này lại đang nằm trong tay Tiêu Nhất Thiên. Tòa nhà Tuyên Đức, Tiêu Nhất Thiên không biết gì về vụ cá cược giữa Đế Hạo và Đế Khâm. Anh cũng không biết rằng từ khi bước chân vào tòa nhà Tuyên Đức, đã có vô số cặp mắt dõi theo anh, nhưng anh không quan tâm. Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà Tuyên Đức là một tòa nhà tương đối cổ điển. Tổng cộng có 5 tầng, lợp ngói xanh và mái hiên thêu, xà ngang và hộ thêu, nhưng trang trí bên trong rất hiện đại, nguy đẹp mát, bữa tiệc được tổ chức trên tầng thượng của tòa nhà. Anh Tiêu, mời, có người dẫn đường, Tiêu Nhất Thiên mang theo sói đồng và sói hồn lên lầu. Hôm nay Tam Hoàng Tôn và Cửu Hoàng Tôn đang tổ chức yến tiệc ở đây. Trong toàn bộ tòa nhà Tuyên Đức đương nhiên không có người ngoài. Tất cả đều là những vệ sĩ bảo vệ âm thầm. Vừa đến lầu ba, liền nghe thấy trên sân thượng có tiếng cười cười nói. Hết sức náo nhiệt, đi hết tầng 5, người thanh niên phụ trách dẫn đầu đi lên sân thượng. Cung kính nói, Tam Hoàng Tôn, Cửu Hoàng Tôn, anh Tiêu trên sân thượng. Tiếng huyên náo nhất thời hơi chậm lại. Trong nháy mắt không gian trở nên an tĩnh. Mời, mau mời vào. Âm thanh của hai người đàn ông gần như vang lên cùng lúc. Ngay sau đó, Tiêu Nhất Thiên đã xuất hiện trên sân thượng. Nhìn quanh một lượt. Trái tim Tiêu Nhất Thiên khẽ động, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Mẹ kiếp, đúng như Tiêu Nhất Thiên đã dự đoán trước đó, Tam Hoàng Tôn và Cửu Hoàng Tôn đã cố tình sắp xếp một bữa tiệc trong tòa nhà Tuyên Đức. Con mẹ nó lại còn là trên sân thượng, tầng thượng rất lớn, có 7-8 thanh niên nam nữ ngồi quanh bàn bên trái. Bàn bên phải, ở giữa hai bàn chỉ có một tấm bình phong chắn ngang cách nhau chưa đầy chục mét. Bên này nói chuyện, ở bên kia có thể nghe thấy rõ ràng, mà ở hai bên bàn tiệc, cũng giữ lại ba ghế trống. Hiển nhiên là bọn họ đã chuẩn bị cho Tiêu Nhất Thiên. Sói đồng và sói hồn, cách chương,